Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Chương 567: Tự dưỡng hỗn độn. Dương Niệm thối lui đến trong đám đệ tử ở giữa, xa xa quan chiến. Cho tới nay Dương Niệm đều biết Linh Lung Tháp huyền diệu, nhưng không nghĩ tới Linh Lung Tháp phòng ngự vậy mà như thế biến thái. Liền nói kiếm công kích đều có thể ngăn cản chìm ngập. Bạch tỷ tỷ thật mạnh. Tô Lạc Lạc vỗ tay bảo hay. Bạch tỷ tỷ cố lên. Đánh nằm bẹp cái này lão nữ nhân. Tuyệt tình lão tổ nghe được Tô Lạc Lạc gọi mình lão nữ nhân, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nhất thời tâm tình sẽ không tốt. Ta phong tư yểu điệu, phong vận vẫn còn, ta lão yêu, tiểu nha đầu, im miệng. Tuyệt tình lão tổ cong lại bắn ra, một đạo kinh khủng chỉ kiếm nổ bắn ra mà ra, hướng về Tô Lạc Lạc phóng tới. Nàng vậy mà muốn giết Tô Lạc Lạc, nữ nhân này quả nhiên đủ hung ác, đầy đủ tuyệt tình. Một chút không cô phụ tên của nàng a. Mắt thấy cái kia sáng chói chỉ kiếm liền muốn bắn vào Tô Lạc Lạc mi tâm. Nhưng vào lúc này, Đại Bạch vung ra một nói màn ánh sáng màu vàng, trực tiếp đem Dương Niệm bọn người bao phủ. Phốc phốc, một tiếng rất nhỏ trầm đục. Cái kia sáng chói chỉ kiếm lần nữa chui vào cái kia màn ánh sáng màu vàng ống bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là trưởng môn phu nhân. Dịch Đại Xuyên kinh ngạc nhìn tình cảnh này, cùng trưởng môn đồng dạng vô địch. Tất cả mọi người không có nhìn qua Đại Bạch toàn lực thôi động Linh Lung Tháp, bây giờ xem ra đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không chỉ có thể hình thành tự thân tuyệt đối phòng ngự, còn có thể chiếu cố đồng đội, tuyệt đối phụ trợ thần khí a. Không chỉ có như thế, Linh Lung Tháp còn có kinh khủng công sát chi năng, chấn áp thần ma chi uy. Kim sắc thân tháp cùng Đại Bạch trắng thuần quần áo phối hợp cùng một chỗ, rất có vài phần thần uy tiên khí. Lần đầu giao phong về sau, Đại Bạch sau lưng chập chờn vạn cái đuôi cáo phảng phất trong khoảnh khắc sống lại, quét ngang giận nện, điên cuồng hướng về Tuyệt Tình lão tổ công sát mà đi. Đuôi cáo càn quét tiêu diệt nện xuống, điên cuồng thế công để Tuyệt Tình lão tổ điên cuồng tránh né, lâm vào bị động bên trong. Tuyệt Tình lão tổ vung động trong tay Tuyệt Tình đạo kiếm, một kiếm chém giết, muốn đem cái kia điên cuồng đánh tới đuôi cáo chặt đứt. Thế mà Đại Bạch đuôi cáo cứng ngắc vô cùng, cho dù là đạo kiếm chém giết trên đó, cũng chỉ là phát ra ầm ầm nổ vang, căn bản là không có cách đem chặt đứt. Đại Bạch từng bước một hướng về Tuyệt Tình lão tổ tới gần, rút ngắn cùng Tuyệt Tình lão tổ khoảng cách. Tuyệt Tình lão tổ muốn lui về sau, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia hơn vạn đuôi cáo bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng tụ lại, hội tụ thành một tôn vạn vĩ lồng giam. Trong nháy mắt, Tuyệt Tình lão tổ thì bị vây ở vạn vĩ lồng giam bên trong. Không gian lập tức đen xuống, chỉ có Tuyệt Tình lão tổ trong tay đạo kiếm tản ra hào quang màu nhũ bạch, cùng Đại Bạch Linh Lung Tháp tỏa ra lấy kim quang óng ánh, đem cái này không gian chung quanh chiếu sáng. Tuyệt Tình lão tổ muốn chảm phá vạn vĩ lồng giam vây khốn. Thế mà vạn vĩ lồng giam trình độ chắc chắn vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Thông Thiên Thần Hồ truyền thừa. Tuyệt Tình lão tổ kinh hãi nói, nàng không chỉ có biết Vô Ngân Đế Quân, còn biết Thông Thiên Thần Hồ. Cái này Tuyệt Tình lão tổ cũng không đơn giản. Không tệ, Đại Bạch cười nói, ngươi đã không có tránh thoát cơ hội. Nói Đại Bạch từng bước một hướng về Tuyệt Tình lão tổ tới gần. Theo Đại Bạch tới gần, cái kia vạn vĩ lồng giam cũng tại điên cuồng thu nhỏ. Tuyệt Tình lão tổ hô hấp đều có chút dồn dập lên. Nàng có thể cảm giác được đến từ Đại Bạch áp lực thật lớn, vậy mà để cho nàng có chút không thở nổi. Tuyệt Tình lão tổ lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta à? Thoại âm rơi xuống, Tuyệt Tình lão tổ sau lưng hiện ra thất chuôi đạo kiếm. Thất chuôi đạo kiếm phân biệt hiện lên xích tranh hoàng lục thanh lam từ 7 loại nhan sắc. Nở rộ sáng chói quang hoa, cùng trong tay trường kiếm màu trắng chiếu sáng rạng rỡ. Hòa lẫn, ngươi biết vì cái gì ta gọi Tuyệt Tình lão tổ à? Tuyệt Tình lão tổ nở nụ cười, bởi vì thất tình kiếm ra, đoạn tình quyết nghĩa, Tuyệt Tình lão tổ thần sắc đạm mạc xuống tới, cả người biến đến vô cùng băng lãnh, phảng phất đã vứt bỏ hết thảy cảm tình, lãnh khốc vô song, đại bạch căn bản thì không có tính toán cùng Tuyệt Tình lão tổ rằng co. Như cũ tại hướng về Tuyệt Tình lão tổ tới gần, mở miệng nói, có điều, ngươi chỉ sợ là không có cơ hội thi triển. Nói xong tay ngọc vừa nhấc, cái kia thần bí hạt châu màu đen bay ra. Đột nhiên, hạt châu màu đen bên trong bay ra một luồng hắc khí. Quấn quanh mà tới, hắc khí kia giống như rắn trườn. Trong nháy mắt quấn quanh ở Tuyệt Tình lão tổ trường kiếm trong tay phía trên. Mà hắc khí một chạm đến cái kia Tuyệt Tình đạo kiếm. Trong nháy mắt Tuyệt Tình đạo kiếm bắt đầu tán loạn, ấp úng, thì mô phỏng như có đồ vật gì tại gặm nuốt lấy Tuyệt Tình đạo kiếm đồng dạng. Hắc khí rất nhanh theo Tuyệt Tình đạo kiếm quấn quanh đến Tuyệt Tình lão tổ trên cánh tay. Cánh tay của nàng một khi dính vào hắc khí, trong khoảnh khắc da thịt bắt đầu bong ra từng màng, lộ ra màu đỏ nhu huyết nhục. Thấu xương đau đớn bao phủ toàn thân, Tuyệt Tình tiên tử sắc mặt biến đổi liên hồi. Hỗn độn, ngươi vậy mà tự dưỡng hỗn độn. Tuyệt Tình tiên tử vô cùng hoảng sợ, cũng đã không thể bình tĩnh, mà đại bạch nhướng mày. Hỗn độn, nàng chỉ biết là hạt châu này thần bí. Trước đó không lâu phát hiện hạt châu này có thôn phệ chi năng. Hôm nay cũng là tâm huyết dâng trào lấy ra đối phó Tuyệt Tình lão tổ. Lại không nghĩ rằng Tuyệt Tình lão tổ vậy mà liếc một chút nhận ra. Đồng thời nói hắc khí kia là hỗn độn, chẳng lẽ chỉ là hỗn độn chi khí? Đại Bạch lâm vào suy tư, mà tại Đại Bạch suy tư thời khắc, Tuyệt Tình lão tổ cánh tay đã bị gặm nuốt rơi. Sau đó hắc khí bắt đầu gặm nuốt đầu lâu của nàng cùng linh hồn. Ước chừng chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, Tuyệt Tình lão tổ từng trận tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Sau đó thân thể của hắn toàn bộ hóa thành hắc khí, dung nhập cái kia màu đen thần bí trong hạt châu. Hạt châu màu đen hắc quang càng thêm tràn đầy, về sau quang hoa thu liễm, lần nữa biến thành một khỏa phổ thông hạt châu màu đen nằm tại đại bạch trong lòng bàn tay. Cứ như vậy đem Tuyệt Tình lão tổ mạt sát rồi, thì liền đại bạch chính mình cũng cảm thấy thật không thể tin. Cúi đầu nhìn trong tay hạt châu màu đen, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Trầm thấp tự nói, về sau đại bạch đem hạt châu màu đen thu lại. Tuyệt Tình lão tổ tuy nhiên vẫn lạc, nhưng ở trong không gian, còn có một đoạn lớn chừng ngón cái màu ngà sữa đồ vật yên tĩnh nổi lơ lửng. Đại Bạch vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vồ một cái, vật kia kiện chính là bị Đại Bạch nắm ở trong tay. Là một đoạn quang hoa như ngọc xương cốt, tiên thiên đạo cốt. Đại Bạch trầm ngâm, nàng còn không kịp nghĩ nhiều. Cái kia tiên thiên đạo cốt chính là dung nhập Đại Bạch lòng bàn tay, trở thành Đại Bạch thân thể một bộ phận. Sau một lúc lâu, vạn vĩ lồng giam biến mất. Đại Bạch cái kia phong tư yểu điệu bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Linh lung tháp lồng ánh sáng màu vàng biến mất, chậm rãi vòng quanh Đại Bạch bay lượn quanh, nhưng không thấy Tuyệt Tình lão tổ bóng người. Bạch tỷ tỷ, kết thúc. Tô Lạc Lạc tìm kiếm khắp nơi lấy Tuyệt Tình lão tổ cái bóng, không có tìm được, có chút kinh ngạc nhìn Đại Bạch. Đại Bạch nhẹ gật đầu, kết thúc. Đại Bạch vừa nói như vậy xong, toàn trường yên tĩnh, những thiên tiên kia tông tông chủ trưởng lão, phía dưới đệ tử đều là sắc mặt biến đổi liên hồi. ngừng thở, không thể tin được nghe được hết thảy. Nhưng, bọn họ lại hoàn toàn chính xác cảm giác không thấy Tuyệt Tình lão tổ khí tức. Miểu sát a, thậm chí ngay cả Tuyệt Tình lão tổ đều miểu sát a. Mỗi người đáy lòng đều phát lên sợ hãi thật sâu. Đại Bạch phiêu nhiên rơi vào Dương Niệm trước người, cùng Dương Niệm đứng sóng vai, tại không trung nhìn xuống phía dưới Thiên Tiên Tông mọi người. Từ hôm nay, các người chính là ta không không phái môn hạ. Người không phục, giết. Dương Niệm thanh âm đẩy ra, vang vọng toàn bộ Thiên Tiên Tông. Vậy mà không người dám đứng ra phản kháng. Đại Bạch lần nữa phóng xuất ra vạn cái đuôi cáo. Chỉ bất quá lần này phóng thích ra đuôi cáo chỉ có lớn bằng ngón cái. Phanh phanh phanh từng tiếng trầm đục vang lên. Về sau những cái kia đuôi cáo điểm ở trên Thiên Tiên Tông đệ tử nơi cổ họng. Các nàng không tự chủ hé miệng. Dương Niệm trong tay quang hoa lập lòe, rơi xuống hoàng gia thức ăn cho chó, bắn vào trong miệng của các nàng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?